Võng Du Đại Tướng Sư, chương 409, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải thôn không thể sao, cầm viên thuốc Tả Dương một mặt, do dự, nói, thực hàng này không có chút nào sợ sệt, hắn cái kia. Vạn độc bất xâm, bị động thuộc tính có thể không phải chỉ là nói suông, lúc trước ở ngũ tiên giáo thời điểm coi như là lợi hại cổ trùng đều đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì, lại há sẽ để ý trương đan linh độc dược. Không phải thôn không thể, trương đan linh lạnh lạnh nói rằng, cái kia, được rồi, Tả Dương nhăn lại gương mặt tương đương, bất đắc dĩ, đem cái kia hạt viên thuốc thả vào trong miệng, sau đó làm ra một bộ vô cùng thống khổ, dáng dấp mạnh mẽ đem nuốt xuống, một cái gợi ý của hệ thống tùy theo xuất hiện. Xin chú ý, vạn độc bất xâm đã thành công chống đỡ. Thiên ngoại thiên, độc môn độc dược tam thi tự cốt hoàn. Chính là như thế đơn giản thêm tùy ý, vạn độc bất xâm tuyệt đối là sông sáo giang hồ nhất là thực dụng bị động thuộc tính không có một trong. Ha ha, ngươi cũng biết ngươi nuốt vào chính là cái gì. Là một người hợp lệ phản phái, Trương Đan Linh đương nhiên phải giới thiệu một chút độc dược công hiệu thật giáo Tả Dương biết này độc dược lợi hại địa phương mới có thể vì là sử dụng. Không biết, Tả Dương phối hợp hỏi. Đây là ta đặc biệt nghiên cứu chế tạo tam thi thực cốt hoàn, bình thường ẩn núp ở trong người cũng không lo ngại, nhưng ngươi như không nghe lời, dù cho hai người chúng ta cách nhau ngàn dặm, chỉ cần tâm tư ta hơi động, ngươi liền muốn lập tức thất khiếu chảy máu phơi thây đầu đường. Trương Đan Linh cười gằn một tiếng, dùng một loại uy hiếp khẩu khí nói rằng. Chuyện này, Tả Dương nghe xong, chân chính là mềm nhũn, hầu như đứng cũng không vững, trên mặt càng là một mặt trắng bệch lộ ra cực kỳ. Sợ hãi, vẻ mặt ai, này thật đúng là giang hồ như hí, dựa cả vào hành động a, ha ha ha a, sợ. Không nghĩ tới đường đường vô khuyết công tử cũng tai hại sợ thời điểm. Trương Đan Linh nhưng là rất hả giận nở nụ cười, lập tức bĩu môi lại nói. Không nên hoang mang, ngươi như từ đây cam tâm tình nguyện nghe ta lời nói, tự ngươi bực này ngực tàng trí tuệ người ta thì lại làm sao cam lòng dạy ngươi dễ dàng đi chết đây. Trương cô nương quá khen rồi. Tả Dương vội vã, lấy lòng, chắp tay nói rằng, từ nay về sau ta như tán ngươi, ngươi liền đón lấy ta như mắng ngươi, ngươi cũng được, này tam thi thực cốt hoàn ngươi liền đều có thể lấy làm cũng không tồn tại. Trương Đan Linh cười ha ha lại nói, hiện tại ngươi muốn làm chính là mang ta từ hoạt tử nhân mộ bên trong đi ra ngoài, còn trước đây ngươi từ ta chỗ này lừa gạt đi ma huyễn thân pháp bí tịch cùng với cái kia hai cái bảo vật tạm thời coi như làm ta đưa cho ngươi tưởng thưởng, ngươi cần biết chỉ cần ngươi chân tâm thành ý vì ta làm việc ta tất sẽ không bạc đãi cho ngươi. Cô nương này cũng là cá nhân tinh, nếu không là tự nàng như vậy hiểu được ân uy cùng ban, thì lại làm sao có thể kéo. Thiên ngoại thiên, đại kỳ, lại làm lên cái này vừa nghe liền hết sức lợi hại. Mật tông, quân sư, đa tạ trương cô nương lời vàng ý ngọc tại hạ tất làm ghi nhớ trong lòng, tuyệt không dám sinh ra nhị tâm. Tả Dương trong lòng cười trộm, ngoài miệng nhưng cung cung kính kính chắp tay lại nói. Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt vô khuyết công tử quả nhiên là người thông minh. Trương Đan Linh thỏa mãn gật đầu, nhưng sau một khắc, bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hình của nàng nhưng là bỗng nhiên về phía trước nhảy lên. Tả Dương giờ khắc này nằm ở trạng thái hư nhược tuy rằng nhìn thấy hành động của nàng quỹ tích thế nhưng động tác nhưng rõ ràng chậm vài đập bởi vậy, hắn thậm chí chỉ là hơi chắc một hồi thân, còn không tới kịp làm ra phản ứng của hắn, ngực liền đã bị Trương Đan Linh ngón tay ngọc nhẹ nhàng phủ mấy lần. Cùng lúc đó, xin chú ý, giải huyệt bí quyết đã thành công chống đỡ đến từ Trương Đan Linh triển khai đoạt phách phất huyệt thủ, miễn trừ. Nội lực cấm chế, trạng thái, nội lực cấm chế, không cách nào triển khai bất kỳ cần tiêu hao nội lực chiêu thức. Tà đi, yêu nữ còn sẽ như vậy lợi hại điểm huyệt công pháp. Tả Dương trong lòng không khỏi cả kinh cũng còn tốt hắn đã sớm học được. Giải huyệt bí quyết bằng không lần này chỉ sợ liền thật sự đùa lớn rồi, dù sao hắn tuyệt đại đa số chiêu thức bao quát ám khí đang sử dụng thời điểm, cũng phải cần hao tổn nội lực thậm chí liền ngay cả bởi vì trung linh điêu. Lên cấp mà thu được sử dụng bất kỳ khinh công đều không tiêu hao nội lực bị động thuộc tính, một khi nằm ở nội lực cấm chế. Trạng thái, hắn cũng không xác định chính mình những người khinh công có hay không có thể bình thường sử dụng. Dù sao, khinh công bản thân là tiêu hao nội lực chỉ có điều bị hắn bị động thuộc tính giảm miễn mà thôi. Cùng lúc đó, Tả Dương cũng là không tự cảm thấy vì là Trương Đan Linh cẩn thận cảm thấy thán phục yêu nữ này chân tâm là kín kẽ không một lỗ hổng, dù cho hắn đốt độc dược như cũng còn muốn dùng phương thức này phòng bị chính mình, bởi vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng lần này nàng đến phái cổ mộ làm việc nhất định cũng là làm kế hoạch chu đáo. Nếu như không phải hắn cái này bất ngờ nhân tố tồn tại, hay là nàng cũng đã thành công, này giang hồ từ đây cũng là không còn phái cổ mộ. Đi thôi, làm xong những này, Trương Đan Linh rốt cục trùng Tả Dương cười nhạt một tiếng, ra hiệu trước mặt hắn dẫn đường. Nàng làm như vậy có thể cũng không phải là không hề căn cứ, mãi đến tận hiện tại nàng vẫn cứ nhớ rõ Tả Dương lần thứ nhất đi đến Thiên Ngoại Thiên, lúc đưa nàng giao cho hắn giải độc trường sinh tán. Lên cấp lén lút ẩn đi sự tình. Cũng chính là bởi vậy, nàng liền có lý do hoài nghi Tả Dương khả năng nắm giữ khắc chế độc dược bí pháp, bởi vậy mặc dù đối với chính mình tam thi thực cốt hoàn rất tin tưởng, nàng như cũng cảm thấy tốt nhất nhiều hơn trên nhất lớp bảo hiểm, miễn cho phát sinh bất kỳ không tưởng tượng nổi ý vị, nhưng mà nàng nhưng bất luận làm sao cũng không ngờ được. Tả Dương mà ngay cả nàng đoạt hồn phất huyệt thủ cũng có thể miễn dịch. Xin mời, Tả Dương cũng là cung kính nở nụ cười, không nhanh không chậm đi ở phía trước. Như vậy mang theo Trương Đan Linh mọi người ở hoạt tử nhân mộ bên trong Tả truyền hữu nhiễu, bầu không khí tuy rằng hơi hơi ngột ngạt nhưng cũng so với trước hài hòa rất nhiều. Còn chưa tới sao, cứ thế mà đi thôi à? Hơn nửa canh giờ sau khi Trương Đan Linh rốt cục vẫn là có chút không kiên nhẫn, trên mặt lộ ra một vệt nghi sắc hỏi. Dù sao, này hoạt tử nhân mộ nói nhỏ không nhỏ, nói lớn thực cũng không tính quá lớn, thời gian dài như vậy nếu là trực tiếp đi tìm một cái lối ra lời nói, làm sao cũng có thể đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương cô nương thứ tội, theo lý thuyết đã sớm nên đến, bất đắc dĩ ta ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên trong đời đi đến hoạt tử nhân mộ, đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, mà nơi này hoàn cảnh lại quá mức phức tạp, bởi vậy chúng ta khả năng là đi rồi mấy cái sai lầm lối rẽ. Có điều không quan trọng, hơi hơi nhiều hơn nữa cho ta một ít thời gian, chúng ta lại đi dạo, tóm lại vẫn là có thể đi ra ngoài. Như vậy, lo sợ tát mét mặt mày. Bồi tội Tả Dương còn làm như có thật ở trên tường làm một cái đánh dấu, khá là nói thật. Ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp, ngươi xem, chỉ cần ta làm đánh dấu, chúng ta nên thì sẽ không lại quay về lối, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tìm tới lối ra. Vô nghĩa ni đây là, Tả Dương đương nhiên biết lối ra, mở miệng ở đâu, chỉ bất quá hắn hiện tại chính đang việc làm chính là đang trì hoãn thời gian, hắn phải đem. Bế khi bí quyết, một canh giờ hồi khí thời gian lôi duyên đi ra, thuận tiện cũng đem bát môn độn giáp dẫn đến. Trạng thái hư nhược, lôi duyên không còn, sau đó lại nghĩ cách bỏ rơi Trương Đan Linh mọi người, thông qua cái kia sông ngầm dưới lòng đất một mình đào mạng. Coi như không cắt đuôi được cũng không quan trọng, dựa theo phái cổ mộ trưởng môn nhân Long Dư U lời giải thích này, điều sông ngầm dưới lòng đất phi thường trường, coi như là nàng nếu như không có. Bế khi bí quyết, cũng kiên quyết không thể bình yên thông qua, như vậy Trương Đan Linh nên cũng không có bản lãnh này. Bởi vậy chỉ cần mình thành công có thể chìm xuống đất sông ngầm chạy thoát liền cũng coi như là một cái kết quả không tệ. Tiếp đó, hắn tuy rằng không có bản lãnh tự tay giết Trương Đan Linh, nhưng cũng như cũng có thể đem Trương Đan Linh vây chết ở chỗ này. Kết quả này cùng với trước tuy rằng cũng không hề khác gì nhau, thế nhưng phí đi lớn như vậy sức lực Tả Dương cũng không thiệt thòi, dù sao nếu như trước tùy Tùng Long Dư U mọi người cùng ra, hắn có thể liền không có cơ hội làm đến ma huyễn thân pháp cùng cái kia hai cái bảo vật. Cho tới Long Dư U, vốn là cũng không cần có cái gì bàn giao, hắn tuy rằng vô cùng muốn vì nàng mau chóng giết chết Trương Đan Linh, lấy này qua lại báo trận này lộ thủy tình duyên, thế nhưng hiện tại hắn đã hết toàn lực, coi như không có làm được cũng tự hỏi không thẹn với bất luận người nào. Thấy Tả Dương nói như thế, Trương Đan Linh ngược lại cũng không thể nói được cái gì đến, chỉ là nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, trong lỗ mũi phát sinh một cái không lạnh không nóng giọng mũi. Liền đoàn người tiếp tục tìm tòi. Như vậy lại quá gần như nửa giờ, thấy rất nhiều lối rẽ cũng đã bị Tả Dương làm đánh dấu, nhưng vẫn không có tìm tới rời đi hoạt tử nhân mộ mật đạo. Trương Đan Linh rốt cục bắt đầu hoài nghi Tả Dương động cơ, vẻ mặt không thích nói. Ta bây giờ hoài nghi ngươi có phải là đang cố ý kéo dài thời gian, vì sao ngươi dẫn chúng ta đi đường tất cả đều là sai. Trương cô nương, ngươi này thật đúng là oan uổng ta. Tả Dương vội vã khổ gương mặt. Bồi tội, đạo, ta đã trúng rồi ngươi độc, lại bị ngươi điểm huyệt đạo, hiện tại cái mạng nhỏ của ta đều nắm giữ ở trong tay ngươi, dưới tình huống này, kéo dài thời gian đối với ta mà nói hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt nào a ngươi. Trương Đan Linh lông mày vẫn chưa bởi vậy giãn ra, hiển nhiên vẫn là đối với hắn có chút hoài nghi. Ai, Tả Dương nhưng là bỗng nhiên, kinh hỉ, kêu một tiếng, chỉ vào cách đó không xa một con đường hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương cô nương, ta nghĩ tới, là nơi này, chính là con đường này, chỉ cần dọc theo này điều đường đi xuống, rất nhanh sẽ có thể đến lối ra, mở miệng, nhanh đi theo ta. Chấm, nói chuyện Tả Dương liền lập tức bước nhanh chân hướng về cái lối đi này chạy vừa đi. Hiện tại, hắn rốt cục thoát ly dài đến một canh giờ. Trạng thái hư nhược, bế khi bí quyết, tự nhiên cũng là đã được rồi, bởi vậy cũng là thời điểm triệt để bỏ rơi Trương Đan Linh mọi người chạy mất dép. chú ý tới Tả Dương dị thường cử động, Trương Đan Linh tự nhiên là vội vàng đuổi theo, một bên theo sát một bên cảnh cáo Tả Dương. Ngươi tốt nhất không muốn ra vẻ, không nên quên, cái mạng nhỏ của ngươi còn nắm giữ ở trong tay ta. Chấm, không dám, Tả Dương như vậy đáp lời, dưới chân bước tiến nhưng là so với trước càng nhanh hơn. Có điều hắn cũng không có mở ra bát môn độn giáp, chỉ vì một hồi còn muốn thông qua một cái sông ngầm dưới lòng đất. Trạng thái hư nhược, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của hắn, làm cho bế khí bí quyết, thời điểm không cách nào thuận lợi đến bên ngoài. Đồng thời cũng không có dễ dàng sử dụng khinh công, chỉ vì Trương Đan Linh cùng đến quá gấp, nếu là bị nàng phát hiện mình thực cũng không có bị nội lực cấm chế, điểm huyệt ảnh hưởng, lấy tính cách của nàng rất có khả năng bởi vì sinh nghi mà lập tức ra tay với nàng. Cho tới, ảnh độn thuật, liền chớ đừng nói chi là Trương Đan Linh đối với hắn triển khai truy hồn thuật phòng thủ chính là hắn này một tay, phòng trừng coi như kể cả. Bế khí bí quyết, cùng sử dụng đều không thể đưa đến tác dụng nên có, hiện tại còn ở yêu nữ này trước mặt sử dụng loại này thủ đoạn nhỏ lời nói, không khác nào muốn chết. Liền như vậy, Tả Dương ở mặt trước chạy, Trương Đan Linh ở phía sau theo, lại mặt sau nhưng là cái kia bốn tên sát thủ. Một nhóm sáu người ở tối tăm hành lang bên trong nhanh chóng tiến lên, tuy rằng Tả Dương từ đầu đến cuối không có thoát khỏi Trương Đan Linh thế nhưng bởi vì là hắn ở mặt trước dẫn đường, Trương Đan Linh lại bản liền chưa hề hoàn toàn tín nhiệm cùng hắn, bởi vậy giữa hai người vẫn là kéo dài đại khái khoảng 3 mét khoảng cách. Theo địa thế càng ngày càng thấp, trong không khí hơi ẩm càng ngày càng nặng. Đại khái vài chiếc trà công phu sau khi Tả Dương rốt cục trước tiên đến cái kia duy nhất đi về ngoại giới cái ao từ bên cạnh, nơi này mới là triệt để bỏ qua Trương Đan Linh mọi người chỗ mấu chốt. Không có đường, Trương Đan Linh tức là cao nhân, thị lực cũng phải so với bình thường người mạnh hơn không ít, rất xa liền đã nhìn thấy phía trước ngoại trừ này một vũng cái ao ở ngoài, đã không còn hắn lối thoát, bởi vậy bước chân không khỏi dừng lại một chút, một mặt ngờ vực nhìn về phía Tả Dương. Trương cô nương, này cái ao chính là đường ra duy nhất. Tả Dương cũng không quay đầu lại nói rằng, nói chuyện đồng thời, đã là hít sâu một hơi, mở ra. Bế khí bí quyết, liền đâm đầu thẳng vào cái ao tử ở trong, nhanh chóng hướng về cái ao nơi sâu xa lẻn đi. Chậm đã, Trương Đan Linh muốn quát bảo ngưng lại, nhưng là đã hơi trễ, mà lúc này giờ khắc này còn không có lại thấy ánh mặt trời, nàng cũng không quá cam lòng đem Tả Dương trực tiếp giết chết. Cũng may nàng từ nhỏ ở hồ động đình giữa hồ đảo nhỏ kỹ năng bơi cũng khá, bởi vậy quay đầu hướng cái kia bốn tên sát thủ nói một câu. Theo sát, sau khi, liền cũng là, phù phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng đâm đầu thẳng vào trong ao đi theo Tả Dương mà đi. Này bế khí bí quyết quả nhiên là thứ tốt, theo càng tiềm càng sâu Tả Dương thân thể cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ bị đè nén tình huống, cũng chưa xuất hiện bình thường, player tiến vào trong nước liền sẽ xuất hiện đếm ngược điều. Chỉ có điều ở bên trong nước hắn thính lực nhưng là trực tiếp chịu đến ảnh hưởng, lại như trên thực tế như thế, nước là không cách nào lan truyền âm thanh, bởi vậy hắn cũng không cách nào vẻn vẹn thông qua âm thanh để phán đoán phía sau Trương Đan Linh mọi người tình huống, chỉ có thể quay đầu về phía sau nhìn lại. Này vừa nhìn không quan trọng lắm, chỉ thấy Trương Đan Linh giống như là một cái nàng tiên cá bình thường cực kỳ linh xảo đi theo phía sau hắn cùng tìm đi, mà cái kia bốn tên sát thủ tuy rằng động tác có chút ngốc nhưng cũng là đi theo sau. Đáng chết, lẽ nào yêu nữ này cũng sẽ bế khí bí quyết loại hình thủ đoạn. Thấy này tình hình, Tả Dương trong lòng hơi hơi hoảng loạn thế nhưng đến lúc này, hắn chính là muốn quay đầu lại cũng không kịp, chỉ được càng thêm ra sức hướng phía dưới lẻn đi. Như vậy lặn xuống đại khái một phút nhiều chung dáng vẻ, Tả Dương cuối cùng cũng coi như lặn xuống cái ao dưới đáy, xuất hiện trước mặt một cái hướng ngang lòng đất ám lưu, nói vậy này chính là rời đi hoạt tử nhân mộ lòng đất ám lưu. Tiến vào này điều hướng ngang ám lưu trước, Tả Dương lại quay đầu lại liếc mắt nhìn. Chỉ thấy Trương Đan Linh như cũ dường như nàng tiên cá bình thường linh xảo đi theo phía sau hắn, nhưng nàng mặt sau cái kia bốn tên sát thủ. Trong miệng bọn họ không ngừng liều lĩnh ngâm nước, mặt cũng đã biệt thành màu đỏ, một bộ thống khổ mà lại khủng hoảng dáng vẻ. Bọn họ đã không cách nào lại nín thở, rốt cục bắt đầu sạc nước. Thậm chí, có một tên sát thủ đã không dám xuống chút nữa tìm, một bên sang nước, một bên ra sức nổi lên trên. Mà Trương Đan Linh tuy rằng như cũ cùng rất căng, nhưng sắc mặt của nàng cũng không dễ nhìn, một đôi mắt đẹp nhìn hắn tựa hồ có lời gì muốn nói thế nhưng ở bên trong nước nhưng không có cách mở miệng, chỉ được hung hăng trùng hắn lại là lắc đầu lại là nháy mắt. Khà khà khà, đã nhịn không được sao? Tả Dương lúc này mới rốt cục yên lòng, xem ra cô nương này cũng chỉ là kỹ năng bơi so với bình thường người được rồi một điểm, muốn thông qua này điều sông ngầm. Tả Dương trước đây xem qua bản đồ, biết này điều hướng ngang sông ngầm còn rất dài một khoảng cách Trương Đan Linh muốn thông qua. Rõ ràng đã không có khả năng lắm, Thậm chí hiện tại Tả Dương cũng hy vọng Trương Đan Linh theo hắn tiến vào sông ngầm, nếu như vậy yêu nữ này đến một nửa mới phát hiện sông ngầm quá dài không cách nào thông qua, muốn lui về cũng không kịp, đến thời điểm chỉ có thể sống hoặc chết đuối, cái này cũng là một cái kết quả không tệ. Nghĩ như vậy, bye bye ngài nhé, Tả Dương còn không quên tiện vèo vèo trùng Trương Đan Linh khoát tay áo một cái, sau đó mới nhanh chóng bơi vào bên trong sông ngầm. Trương Đan Linh xác thực đã có chút nhịn không được khí, nhìn thấy Tả Dương trùng cười bỉ ổi xua tay, quay đầu lại nhìn lại một chút những người đã bắt đầu sặc nước sát thủ, nàng tự nhiên biết những sát thủ này nhất định là không thể lại cùng lên đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nàng tuy rằng luôn luôn cẩn thận thế nhưng là bất luận làm sao cũng không muốn ở lại hoạt tử nhân mộ chung đằng chết, nàng còn có so với tính mạng càng thêm việc trọng yếu chưa hoàn thành, mà thành tựu. Thiên ngoại thiên, người đứng đầu, ở một số đặc biệt thời khắc trên thực tế nàng đối với mình so với bất luận người nào đều muốn tàn nhẫn, chỉ cần vẫn có thể nhìn thấy hy vọng. Bằng không, thiên ngoại thiên, thì lại làm sao có thể trở thành trong chốn giang hồ đáng sợ nhất tổ chức sát thủ, mà nàng này dạng một cô bé, thì lại làm sao có thể ở mỗi ngày đều ở người chết trong chốn giang hồ đặt chân. Trước mắt Tả Dương chính là nàng hy vọng, nàng tin tưởng Tả Dương tuyệt đối không phải loại kia cam tâm cùng nàng đồng quy vô tận người, bởi vậy, chỉ cần theo Tả Dương, liền nhất định có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Liền, Trương Đan Linh đã không cách nào bận tâm những sát thủ kia, chỉ là cắn chặt hàm răng, quay đầu lại ra sức đi theo Tả Dương mặt sau, cùng bơi vào cái kia bên trong sông ngầm. Đẹp đẽ, thấy Trương Đan Linh lại thật sự theo vào, nghĩ ung dung như vậy liền có thể đem Trương Đan Linh hại chết, Tả Dương trong lòng tự nhiên lại là vui vẻ. Như vậy lại về phía trước bơi một khoảng cách lớn, lại quay đầu nhìn lại thời điểm Trương Đan Linh cái kia khuôn mặt tươi cười rốt cục đã biệt thành màu tím, trong miệng nàng cũng là dường như trước vài tên sát thủ bình thường, không ngừng liều lĩnh bọt khí, nàng cũng đã bắt đầu sặc nước. Ha ha, coi như là bây giờ quay đầu yêu nữ này e sợ cũng đã không sống được hoàn mỹ. Tả Dương khóe miệng tùy theo làm nổi lên một vệt cười gian. Đối với Trương Đan Linh, tuy rằng hai người cũng là tiếp xúc hai lần thế nhưng đạo bất đồng bất tương vi mưu, Tả Dương cũng sớm đã đem chính mình phóng tới nàng phía đối lập, mà nàng càng là đem Tả Dương cho rằng không giống mang thiên tử địch, nhiều lần nỗ lực lấy tính mệnh của hắn, đối xử người như vậy, Tả Dương đương nhiên sẽ không đồng tình, càng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng mà vừa lúc đó... Giao, Trương Đan Linh nhưng chẳng biết vì sao bỗng nhiên đến rồi khí lực tứ chi bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng đong đưa, bơi lội tốc độ cũng là bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, càng dường như một cái cá mập bình thường, trực tiếp hướng Tả Dương có lại đây. Ta đi, nàng muốn làm gì? Thấy Trương Đan Linh bỗng nhiên thế tới hung hăng, Tả Dương cũng là sợ hết hồn, vội vã sử dụng am hiểu nhất chó bơi bay nhảy về phía trước bơi lội. Thế nhưng bất luận hắn dùng sức thế nào, bơi lội tốc độ cũng như cũ vẫn là cái kia dáng vẻ, căn bản không có cái gì tăng lên, muốn thoát khỏi hiện tại Trương Đan Linh càng là không có nửa điểm không thể. Liền, giao, vẻn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt Trương Đan Linh cũng đã vọt tới Tả Dương trước mặt. Mẹ trứng, liều mạng, Tả Dương thấy mình trốn không thoát, lo lắng Trương Đan Linh gây bất lợi cho chính mình, chỉ được mạnh mẽ đem ẩn ca kiếm lấy đi ra, nỗ lực đối với tiến hành phản kích. Thế nhưng cũng là trong nháy mắt này. Mẹ nó, Tả Dương mới vừa nắm chặt ẩn ca kiếm, nhưng phát hiện mình đã không động đậy được nữa. Chỉ vì Trương Đan Linh xông lại đến trước mặt hắn sau khi càng trực tiếp mở hai tay ra ôm chặt lấy hắn, đồng thời cũng đem hai cánh tay của hắn đều chăm chú co cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Đan Linh khí lực thật sự rất lớn, mặc cho Tả Dương sử dụng bú sữa khí lực cũng thị phi nhưng không có tránh thoát nàng ràng buộc, ngược lại làm nàng càng co càng chặt. Này rời ạ, Tả Dương lần này là thật không chiếu. Nhưng một giây sau, càng làm hắn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. A, hắn trơ mắt nhìn Trương Đan Linh cái kia khuôn mặt tươi cười cùng tấm kia kiểu diễm ướt át phấn môi cách mình càng ngày càng gần, sau đó phấn môi liền cực kỳ bá đạo che ở hắn ngoài miệng. Không những như vậy, ngay lập tức hắn còn cảm giác được rõ rệt một cái ấm áp đầu lưỡi, mạnh mẽ chen tách miệng môi của hắn, lại đỉnh mở ra hàm răng của hắn, điên cuồng mút vòm miệng của hắn bên trong vẫn chưa có tiêu hao không khí, thậm chí khoang miệng bên trong này điểm không khí không đủ, hai cánh tay của nàng còn sẽ không ngừng dùng sức nỗ lực đem hắn phổi khang bên trong không khí bỏ ra đến. Chuyện này, Tả Dương kinh ngạc đến ngây người, cả người cứng ngắc. Hắn chính là tâm địa gian dảo nhiều hơn nữa, cũng làm sao đều không nghĩ đến yêu nữ này lại có thể làm ra chuyện như vậy, có điều không phải không thừa nhận đây quả thật là cũng coi như là một loại biện pháp. Biện pháp như thế nên gọi là, tương cứu trong lúc hoạn nạn, cách chương.